Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, Chiến Khởi, Thiên Mộc Tinh bên ngoài. Không nghĩ tới Diệp gia còn có mấy phần sức chống cự. Khương Đạo Hữu, người ta xuất thủ một lượt đi. Thánh Tôn nhìn về phía Khương Túng Hoành mở miệng nói ra. Đang có ý này. Khương Túng Hoành gật đầu. Ngay sau đó, hư không liên minh ba phương thế lực người. Lần nữa ngưng tụ cự trưởng. Cái kia khí huyết cự trưởng, thi khí cự trưởng, cùng ma khí cự trưởng. Lần nữa hiện lên. Đồng thời, Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành cũng là cùng nhau toàn lực một trưởng. Hướng về phía dưới phòng ngự đại trận đánh ra. Oanh, ngàn vạn hư không liên minh tu giả. Tăng thêm Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành hai đại tôn cấp cường giả lực lượng. Cực kỳ kinh khủng, phòng ngự đại trận cũng không còn cách nào chống cự. Trực tiếp ứng thanh sụp đổ. Thiên Mộc Tinh bên trên, trong miệng mọi người máu tươi cuồng phún. Tử thương một mảnh, chưa bước vào tiên đạo tu giả. Đi vào dưới lòng đất mật thất. Nhanh, Diệp Tích Tinh, trực tiếp mở miệng. Thiên Mộc Tinh phía trên, chưa bước vào tiên đạo tu giả. Giờ phút này toàn bộ tiến nhập mật thất dưới đất. Cái này mật thất dưới đất, thông hướng Thiên Mộc Tinh nội bộ. Chính là vì đại chiến thời điểm, nhường một chút tránh né chi dụng. Chưa bước vào tiên đạo tu giả, ẩn tàng xuống đất. Diệp gia còn thừa tu giả, có 100 vạn, 100 vạn tu giả. Giờ phút này toàn bộ đều hội tụ đến Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong giờ phút này không ngừng nghỉ, trong tay rất nhiều trận bàn ném ra. Trọn vẹn 108 cái trận bàn, đem mọi người bốn phía vờn quanh. Cũng ở lúc này, ngoại giới hư không liên minh tu giả đã vọt vào, lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận đồng dạng. Nói ít cũng có ngàn vạn nhiều. Đặc biệt là hắn rất nhiều hư không ma thú, trong mắt đều tràn đầy khát máu. Đây là gấp 10 lần so với Diệp gia lực lượng. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Diệp gia trước đó chưa từng có kiếp nạn. Cái kia đông đảo hư không liên minh tu giả phía trước nhất đứng đấy hai người, chính là Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành. Diệp Tích Tinh, Cổ Phong tiểu tạp chủng, chúng ta ân oán, hôm nay cũng muốn kết. Khương Túng Hoành cười lạnh một câu, hiện tại, các ngươi trực tiếp thần phục, có lẽ bản tôn sẽ còn lòng từ bi, tha cho ngươi môn một số người tính mệnh. Thánh Tôn cũng là vẻ mặt cuồng ngạo ý tứ. Diệp gia chỉ có Diệp Tích Tinh, một cái vừa mới bước vào tôn cấp không lâu tu giả. Bọn họ hôm nay tự nhiên nắm chắc 10 phần. Thần phục, ta Diệp gia chưa bao giờ thần phục qua bất luận kẻ nào. Diệp Tích Tinh nghe thấy, lạnh giọng một câu, trực tiếp phóng lên tận trời. Nàng quanh thân bên ngoài, quả đào, cành liễu, lá phong, hoa mai, tứ bảo vờn quanh, bản tôn ngược lại là phải nhìn xem, ngươi có mấy phần thủ đoạn. Thánh Tôn nghe thấy, cười lạnh một câu, hướng thẳng đến Diệp Tích Tình đánh tới. Bên này, Khương Túng Hoành gặp vậy, cười lạnh, đã các ngươi không biết tốt xấu. Sau ngày hôm nay, Diệp gia xóa tên, chỉ sợ, ngươi không có bản sự này. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp phóng lên tận trời. Trên người hoàng cấp tu giả khí tức trực tiếp tản mạn ra. Hoàng cấp, hư không liên minh đám người trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Người nào không biết, Cổ Phong vốn cũng không phải hoàng cấp tu giả. Không nghĩ tới, bây giờ hắn đã bước vào hoàng cấp, mà Cổ Phong không vào hoàng cấp, liền ở tiên vực di chỉ, nháo long trời lỡ đất. Hôm nay bước vào hoàng cấp, tu vi sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Kẻ này, tuyệt đối không thể trưởng thành. Khương Túng Hoành trong lòng thầm nói, trực tiếp mở miệng, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, phía sau hắn thi khí cuồng bạo mà lên, tạo thành một tôn thi khí cự nhân. Cái kia thi khí cự nhân đưa tay một trưởng chính là hướng về Cổ Phong oanh ra. Tiên đằng, ở Cổ Phong phóng lên tận trời trong nháy mắt, vô số tiên đằng cực tốc mà tới, vờn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài, tạo thành một bộ tiên đằng áo giáp. Đồng thời, cuồn cuộn tiên đằng lực lượng tiến nhập Cổ Phong thể nội. Cổ Phong khí tức trực tiếp chợt tăng lên. Tiên đạo thất giai, tiên đạo bát giai, tiên đạo cửu giai, tiên đạo thập giai. cổ phong khí tức, ở tiên đằng tương trợ phía dưới, trực tiếp bước vào tôn cấp. Năm đó, cổ phong cùng Khương Túng Hoành một trận chiến, liên tục cởi ra ba đạo thí thương ma niệm phong ấn, mới mượn nhờ tiên đằng uy lực, bước vào tôn cấp. Nhưng hôm nay, hắn đã là hoàng cấp tu giả, mượn nhờ tiên đằng, trực tiếp bước vào tôn cấp, phá cho ta. Nhìn về phía oanh hướng mình thi khí cự trưởng, cổ phong vung tay lên, lập tức, vô số tiên đằng gào thét, ngừng tụ thành một tôn tiên đằng cự trưởng. Cái này tiên đằng cự trưởng, trực tiếp hung hăng đánh ra, oanh, thi khí cự trưởng cùng tiên đằng cự trưởng, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Một lần này, bên trên bầu trời, Thánh Tôn cùng Diệp Tích Tinh, Khương Túng Hoành cùng cổ phong, trực tiếp đại chiến với nhau. Diệt đi Diệp gia tu giả, xông lên a, ngao ngao, ngoặc kép. Cùng lúc đó, cái kia ngàn vạn hư không liên minh tu giả, trực tiếp xông về phía Diệp gia trăm vạn tu giả. Diệp Phương Đình giờ phút này, quát khẽ một tiếng, khai trận, vừa nói, trong tay nàng, một cái trận bàn, trực tiếp sáng lên, đón lấy, trăm vạn tu giả bốn phía, 108 cái trận bàn, bỗng nhiên hiện lên. Tiếp lấy vô biên trận văn khuếch tán ra, đem trăm vạn tu giả, toàn bộ bao phủ, đồng thời khuếch tán phương viên vạn trượng. Một cổ kinh khủng tuế nguyệt ý cảnh, ở nơi này đại trận bên trong, bộc phát ra, tương đương cái này, là tuế nguyệt đại trận, là cổ phong vừa mới bố trí. Cổ phong biết được, Diệp gia trăm vạn tu giả, tất nhiên không phải cái này ngàn vạn hư không liên minh đối thủ. Hắn truyền âm đem kế hoạch nói cho Diệp Phương Đình, chính là nhường hắn mang theo trăm vạn tu giả, tận lực ngăn chặn cái này ngàn vạn tu giả, tu vi lực lượng, toàn bộ rót vào đại trận. Diệp Phương Đình mở miệng, quanh thân anh hoa phất phới, nàng phiêu phù ở đại trận chính trung tâm, toàn lực điều khiển đại trận, mặt khác trăm vạn Diệp gia tu giả, toàn bộ tu vi lực lượng, đánh vào đại trận bên trong, trong nháy mắt. Cái này tuế nguyệt đại trận, uy lực đạt đến cực hạn. Diệp Phương Đình thiên mộc huyết mạch phẩm giai, không bằng cổ phong. Nàng muốn mượn cây hoa anh đào bộc phát tôn cấp tu vi, căn bản không có khả năng. Nàng biết mình chức trách, chính là bảo vệ cẩn thận Diệp gia còn lại những người này. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành, giờ phút này một trái một phải, đứng ở Diệp Phương Đình hai bên. Bọn họ cũng minh bạch, trận chiến này, chức trách của bọn hắn, cũng là bảo vệ cẩn thận Diệp gia những cái này tu giả. Giờ phút này, cái kia ngàn vạn hư không liên minh tu giả, đã vọt tới, tương đương nhưng mà, ở tại bọn hắn xông vào tuế nguyệt đại trận bên trong về sau. Vô số tu giả, trực tiếp bỗng nhiên dừng lại, đón lấy, toàn bộ bị định lại ở đó. Những cái này bị định trụ tu giả, cũng là vương cấp phía dưới tu giả, tương đương nhưng mà, cho dù đạt tới vương cấp tu giả, không có bị tuế nguyệt đại trận hoàn toàn định trụ, nhưng bọn hắn hành động tốc độ cũng biến thành giống như quỳ bò một dạng. Về phần những cái kia hoàng cấp tu giả, bọn họ nhận tuế nguyệt đại trận ảnh hưởng nhỏ bé, dù vậy bọn họ hành động tốc độ cũng chỉ có nguyên bản một nửa. Động thủ! Diệp Tích Nhược đối một bên Diệp Vân Thành mở miệng, ngay sau đó, hai người không nói hai lời, mang theo một đám chấp pháp đội tu giả, trực tiếp xiết ra ngoài. Những cái này nhận tuế nguyệt đại trận ảnh hưởng hư không liên minh tu giả, giống như mang giết cừu non đồng dạng. Trong nháy mắt, ở Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành hai đại chuẩn tôn cấp cường giả cùng đông đảo chấp pháp đội kẻ liều mạng phía dưới, trong lúc nhất thời không ngừng bỏ mình, đều lui ra ngoài, trước phá trận. Giờ phút này, một cái ngày thường đầu hồ ly thân người ma thú, giống to một tiếng, hắn tu vi chuẩn tôn cấp, là ma hồ nhất mạch, cũng là một lần này, tôn cấp phía dưới chiến trường chỉ huy tối cao. Hết chương.